Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, chương 893, sinh mệnh pháp tắc linh thần phân thân. Oanh, Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu vị trí. Một tòa thật to sương mù mông lung thế giới vậy mà hiện ra. Đông đảo sương mù mông lung dòng sông trút xuống, không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Theo dòng sông chảy vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình đang không ngừng thuế biến lấy. Đây là vận mệnh pháp tắc Hải Dương. 300 năm thời gian, vận mệnh của hắn pháp tắc cũng sắp đột phá đến chân thần cảnh giới. 10 ngày sau, thuế biến kết thúc, Chu Hạo nhìn trước mắt cùng hắn khuôn mặt một dạng. Thế nhưng toàn thân khí thế gợn sóng hoàn toàn khác biệt thân thể. Mỉm cười, đây là vận mệnh của hắn pháp tắc phân thân. Vận mệnh pháp tắc phân thân hình thành, hắn hiện tại chỉ còn lại có hắc ám, không gian, thời gian, hủy diệt bốn hệ pháp tắc phân thân không có hình thành. Chu Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, tâm niệm vừa động, vận mệnh pháp tắc phân thân liền tiến vào ứng long trong tháp. Nơi này là ngoài thành, vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ cường giả quá ít. Chu Hạo vẫn là không nghĩ tại tưởng viên nội thành dẫn tới sự chú ý của người khác. Cho nên nhường Tiểu Kim mang theo bản thể của hắn đến nơi này đột phá. Tiểu Kim ẩn giấu năng lực kinh người, coi như là lâm tưởng viên cũng không có khả năng phát hiện cái gì. Tại Chu Hạo bản thể vận mệnh pháp tắc đột phá đến chân thần cảnh giới, Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân đợi tại không gian truyền thừa bên trong yên lặng suy tư. Nguồn gốc của sự sống, sinh mệnh chi nguyên, mạnh mẽ sinh mệnh lực, Chu Hạo không ngừng thí nghiệm lấy. Sau một lúc lâu, Chu Hạo vẫn lắc đầu một cái, không thể nào hiểu được. Hơn 300 năm, Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân một mực tại tìm hiểu sinh mệnh chi nguyên. Thế nhưng thủy chung vô phương nhập môn, hắn luôn luôn cảm giác kém cái gì. Ai, thời gian dài như vậy, theo dựa vào chính mình đột phá thật đúng là khó. Chu Hạo lắc đầu, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cảm ứng được ứng long thần vương lúc trước cho hắn lớn đại cơ duyên. Mang theo hắn đụng chạm đến hỏa giáp thân áo nghĩa cùng sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Ngắn ngủi 600 năm thời gian, hắn không chỉ hoàn toàn nắm giữ hỏa giáp thân áo nghĩa, hơn nữa còn đột phá đến linh thần. Hiện tại tính mạng của hắn pháp tắc bị nhốt tại chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình cảnh đã qua hơn 300 năm thời gian. Được rồi, một mực cưỡng ép lĩnh ngộ không nhất định chính là chuyện tốt. Chu Hạo lắc đầu, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở bên ngoài. Ca, ngươi theo ứng long trong tháp đi ra rồi. A, đây là sinh mệnh của ngươi phân thân. Chu Nguyệt ngạc nhiên nói, nàng tại Chu Hạo trên thân thể cảm nhận được mãnh liệt sinh mệnh ba động. Chu Hạo, sinh mệnh của ngươi pháp tắc còn không có đột phá sao? Đồng Dao đi tới hỏi, nàng biết Chu Hạo sinh mệnh phân thân một mực khốn tại bình cảnh. Thủy chung kém một chút. Chu Hạo lắc đầu, trong đình viện, Lâm Kim Mạc không tài, hắn đạt được Lâm gia truyền thừa cơ hội, mà lại hiện tại thậm chí bị Lâm Tưởng Viên thu làm đệ tử. Tốc độ tiến bộ rất nhanh, mẹ, tiểu di nàng mang thai tiểu bảo bảo, ngoài cửa, bỗng nhiên một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, một vị tuấn giật thanh niên đi tới, tại bên cạnh hắn. Còn có một vị thoạt nhìn rất là thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không là tuyệt mỹ, thế nhưng có loại nhà bên nữ hài cảm giác, để cho người ta thoạt nhìn hết sức dễ chịu. Thật sao? Chu Nguyệt lập tức cao hứng trở lại. Cứu cô, người tu luyện được rồi hả? Thanh niên lại thấy được Chu Hạo, cười nói, cứu cô, bên cạnh hắn nữ hài tiểu di cũng là vội vàng hô. Thoạt nhìn tựa hồ có một chút câu nệ, vị thanh niên này chính là Chu Hạo cháu trai Lâm Nghị. Bất quá hơn 300 năm thời gian, hắn đã lớn lên, mà lại tại mấy năm trước đã kết hôn. Nữ hài gọi là Vàng Di, là Lâm Nghị tại Tưởng Viên nội thành nhận biết. Vàng Di gả cho Lâm Nghị về sau, nàng có thể là biết Lâm Nghị cứu cứu thực lực, thân phận khủng bố tại Tưởng Viên nội thành. Không người nào dám trêu chọc bọn hắn một nhà, liền Tương Viên thành chủ đều thường xuyên đến tìm Chu Hạo. Lần trước nhìn ngươi kết hôn, nhanh như vậy liền muốn làm ba ba. Chu Hạo nhìn xem hưng phấn Lâm Nghị, cười nói, lúc trước hắn vừa nhìn thấy Lâm Nghị thời điểm, Lâm Nghị vẫn chỉ là cái 3-4 tuổi tiểu hài tử. Thế nhưng hiện tại Lâm Nghị cũng tức đem có được con của mình. Mẹ, cứu cô ước, mở, các ngươi nói tiểu di sinh hài tử kêu cái gì đâu? Nam hài kêu cái gì? Nữ hài kêu cái gì? Lâm Nghị hưng phấn nói xong, Chu Nguyệt cười nói, tiểu Nghị, ngươi tới nghe một chút ngươi khi còn bé. Chu Nguyệt vung tay lên, sau đó trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, chỉ có mấy tuổi Lâm Nghị lớn tiếng nói, ta quyết định, ta về sau hài tử liền gọi Lâm Tiểu Nghị cùng Lâm Tiểu Đình. Ngây thơ hoạt bát bộ dáng khiến cho ở đây mấy người đều nở nụ cười. Mẹ, ngươi làm sao nắm ta giờ sau sự tình phóng xuất? Lâm Nghị ngược ngùng nói, đây chính là ngươi đặt tên. Chu Nguyệt cười nói, bên cạnh, Chu Hạo nhìn xem hình ảnh, khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười. Lâm Nghị, Lâm Tiểu Nghị, Chu Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm danh tự. Bỗng nhiên hắn giật mình, trong đầu từng đạo hình ảnh không ngừng xuất hiện. Trước đó chỉ có 3-4 tuổi Lâm Nghị, hiện tại sắp muốn làm phụ thân Lâm Nghị. Suy nghĩ của hắn phiêu đãng, thậm chí về tới lúc trước hắn cùng Đồng Dao đứa bé thứ nhất xuất thế tình cảnh. Vũ trụ sinh mệnh là có đủ nhất kỳ tích, sinh mệnh tại nhiều đời truyền thừa tiếp, khiến cho vũ trụ đang phát tán ra sức sống tràn trề. Khởi nguồn của sự sống không biết từ khi nào bắt đầu. Thế nhưng khởi nguyên về sau, sinh mệnh sinh sôi lại là sinh mệnh bản chất. Chu Hạo đứng vững, khóe miệng vậy mà lộ ra một tia nụ cười. Một mực khốn tại hắn bình cảnh giờ phút này xuất hiện buông lỏng. Ở trong lòng sinh ra minh ngộ trong nháy mắt, Chu Hạo cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Ông, giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân chung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Cỗ ba động này sau đó hoàn toàn tiếp xúc đến Chu Hạo. Trong hư không, vậy mà trống rỗng xuất hiện từng đạo hào quang màu trắng. Bắt đầu không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo, Đồng Dao đám người trong nháy mắt phát hiện Chu Hạo dị thường. Đồng Dao trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng Dao tỷ, ca hắn đột phá. Chu Nguyệt không dám nói lời nào, ý thức truyền âm nói, Đồng Dao gật đầu cười, liền vô cùng hưng phấn Lâm Nghị cũng ngừng lại, không dám đánh nhiễu Chu Hạo. Nắm tiểu di tay, nhìn xem Chu Hạo đột phá, theo hào quang màu trắng không ngừng tràn vào, Chu Hạo trong thân thể bộ đạt được năng lượng nguồn suối, đang nhanh chóng phát sinh thuế biến, trên thân khí thế gợn sóng đang không ngừng tăng cường, đây là đột phá đến linh thần thân thể thuế biến, mặc dù chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong cùng linh thần cảnh giới chỉ thua kém một tia. Thế nhưng thực lực nhưng khác biệt gấp trăm lần, nghìn lần, Chu Hạo mặc kệ mặt khác, tại toàn tâm toàn lực luyện hóa hào quang màu trắng năng lượng. Loại tình huống này một mực kéo dài mười mấy phút mới rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng đột phá, Chu Hạo nắm đấm, cảm thụ một thoáng tăng lên dữ dội thực lực, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tính mạng của hắn phân thân cuối cùng đạt đến linh thần cảnh giới. Tâm niệm vừa động, trên người khí tức gợn sóng thu lại. Chu Hạo, sinh mệnh pháp tắc mới đụng chạm đến sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa rồi. Bên cạnh, Đồng Dao mừng rỡ hỏi. Chu Hạo cười gật đầu. Hoa, cứu cô ước, vậy ngươi bây giờ có hai cỗ phân thân đều đạt đến linh thần cảnh giới.